Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 165. Cương thi đại chiến tang thi. 18. Nàng cười lạnh nói. Là Phượng Sở Hy nói với ngươi đi. Ta thực hẳn là một đao kết quả hắn, đến tử còn khăng khăng một mực. Ta cũng thực bội phục các ngươi hai cái. Phiền toái các vị, đem vị này ngay tại chỗ trận pháp. Đến mức của hắn đồng đảng. Nhất định tiêu diệt đi, đang nói. Mặt sau đi ra hai cái mặc áo dài trắng, đợi chút. Bắt giữ, bọn họ thân thể đối của chúng ta khoa học thí nghiệm có trợ giúp khoa học thí nghiệm. Nghe đến đó, Quân Nhiên cảm giác được trong cơ thể có một cỗ bi thương lực lượng chính tràn ngập đầu óc. Không hề cam, có oán hận cảm xúc ở trong đầu quấy phá, đem đại người sống giải phẫu. Gần là vì làm một cái không có khả năng hoàn thành thí nghiệm mà ni Mỹ kỳ danh viết. Vì quốc gia làm ra cống hiến, đã vì quốc gia làm cống hiến vĩ đại như vậy, vì sao không đem ngươi nhóm bản thân giải phẫu đâu? Khoác giả nhân giả nghĩa sắc mặt, làm heo chó không bằng sự tình, vì y đức chạy đi đâu? Bởi vì là mặt thế, pháp luật, y đức đều có thể vứt bỏ, nhân loại vì sinh tồn, cái gì đều làm được xuất ra, bao gồm hy sinh đồng bạn mệnh. Quân Nhiên xem đem Tử Hâm làm thành một vòng nhân, hướng về phía hắn chụp động cò súng, theo Chu Hiểu ra lệnh một tiếng, nổ súng, trên mặt của nàng không có bất kỳ biểu cảm dao động. Phảng phất chính là đang nhìn một đám người chết, đối phó với Tử Hâm, là không có kết cục tốt, viên đạn tê phát, nhưng không có một viên theo của hắn trên người xuyên qua đi. Bận tâm đến Quân Nhiên mặt mũi. Tử Hâm không có đau hạ sát thủ, mà là nhường viên đạn từ đâu tới đây hồi chạy đi đâu. Nổ súng nhân sợ tới mức là mặt như màu đất, vốn cho rằng bản thân mạng nhỏ ngoạn hoàn, không nghĩ tới viên đạn còn có thể tự do rơi xuống đất. Quân Nhiên cảm giác bọn họ cầm đều muốn rơi xuống, không chỉ là kinh ngạc, còn có tuyệt vọng. Chu Hiểu, ngươi cuối cùng rốt cuộc là ai? Tử Hâm, ngươi ở bảo ta sao? Ta là ngươi tổ tông, ha ha. Chu Hiểu dùng tiếng cười che giấu sợ hãi. Tử Hâm, ngươi không tin, ánh mắt hắn trong phút chốc theo màu đen chuyển biến vì màu đỏ. Trên người bao phủ màu đỏ quang, hướng về phía Chu Hiểu vươn chính mình tay. Lăng không bắt được Chu Hiểu cổ, trong nháy mắt công phu đã đem nhân nhắc tới bên người. Toàn bộ quá trình mọi người ánh mắt đều nhanh chừng xuất ra. Không nghĩ tới tay chân của hắn có thể nhanh như vậy. Tật như tia chớp, căn bản làm người ta không thể nào chống đỡ. Nếu vừa rồi hắn có sát tâm lời nói, ở đây mọi người đã sớm chết oan chết uổng. Không nghĩ tới như thế nào tiêu diệt tang thi, ngược lại là hướng về phía đồng bạn xuống tay. Thật sự là hào dạng của hắn tươi cười chung hỗn hợp châm chọc. Xem Chu Hiểu ra đầu run lên, người trước buông tay, Tử Hâm nói. Nha đầu, định làm như thế nào? Quân Nhiên nói, giết, đợi chút, giết người là phạm pháp, ngươi hiện tại đề phạm pháp có phải không phải có chút chậm? Tử Hâm khẽ cười nói, tổ tông đưa ngươi thượng hoàng tuyền, ngươi hẳn là cao hứng, Lưu Quân Nhiên, ngươi giết ta, ngươi sẽ hối hận, mẹ ngươi mệnh còn ở trong tay ta. Chu Hiểu gặp Quân Nhiên thần sắc buông lỏng. Hô lớn, Nga! Quân Nhiên khóe môi gợi lên một chút ý cười, làm cái cắt cổ động tác, đã ta đã biết đến rồi mẹ ta rơi xuống, liều người cũng vô dụng, lời còn chưa dứt, Tử Hâm liền đã xong Chu Hiểu tánh mạng, ở đây nhân hai mặt nhìn nhau, gan lớn hướng Quân Nhiên nổ súng, Quân Nhiên không có gì lo sợ, ai hướng nàng nổ súng, sẽ giết ai, nàng không phải là thiện nam tín nữ, hiểu được cái gì kêu chừng mắt tất báo. Có cựu oán có hận, tốt nhất biện pháp chính là đương trường giải quyết, thời gian càng dài, biến hóa càng nhiều, cứ như vậy, trong đại sảnh đã chết một nửa nhân, Quân Nhiên đoạt quá nhất người chết thương, thổi khẩu khí cho các ngươi 2 phút thời gian, đem ta mang đi lại, bằng không, hôm nay một người đều đừng nghĩ theo đại sảnh đi ra ngoài. Hết chương.